Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1049, người tốt, người xấu. Hai người đi ra ngoài trọn vẹn mấy trăm mét, Điền Tin Lành mới toán khôi phục lại. Vài bước đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt, kéo lại hắn đi lên đường. Trọng yếu như vậy, bí mật ngươi tại sao phải nói ra? Mễ Tử Hiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Điền Tin Lành cười nói. Bởi vì chúng ta là bằng hữu a. Không lâu sau ngươi sử dụng yêu mến ta, trở thành bạn gái của ta. Ha ha, nói xong Mễ Tử Hiên cưng chiều xoa xoa Điền Tin Lành tóc. Là mỹ nữ hắn đều thích, này tật xấu tại hắn thời không là như thế này, ở chỗ này cũng giống như thế. Mễ Tử Hiên đời này là sửa không thấy đến mỹ nữ liền nghĩ bắt lại tật xấu. Phía trước một câu, bởi vì chúng ta là bằng hữu, để cho Điền Tin Lành băng lãnh tâm đột nhiên trở nên ấm áp, có thể phía sau lời đã có thể không đứng đắn, để cho Điền Tin Lành khuôn mặt đỏ lên. Phun một ngụm nói, ai hội yêu mến ngươi? Ai hội khi ngươi nữ bằng hữu? Cuối cùng ba chữ kia để cho Điền Tin Lành cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Nàng phảng phất đã mấy trăm năm không nghe được ba chữ kia. Thế nhưng trước mắt cười đùa tí tửng ra hỏa lại nói ra. Để cho Điền Tin Lành một khỏa yên tâm bắt đầu loạn nhảy dựng lên. Mễ Tử Hiên cười nói, hảo. Bây giờ không phải là không có ý tứ thời điểm, chúng ta có nhanh chóng tìm chỗ an toàn cắm trại, đây đúng là việc cấp bách, không nhanh chóng tìm đến cái tương đối an toàn chút địa phương. Thực gặp được biến dị thú, liền hiện tại Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành trạng thái. Liền chờ bị đối phương ăn tươi a. Trên núi vậy thì có sao? Vậy thì sao an toàn địa phương? Khắp nơi đều là biến dị thú, nhưng lại không thể không tìm, đồng thời cũng chỉ có thể tìm tương đối an toàn. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành tìm trọn vẹn hảo mấy giờ, cuối cùng là tại nhanh mặt trời lặn thời điểm tìm đến một sơn động, nơi này xung quanh trụi lủi, cái gì thảm thực vật đều không có, hiển lộ rất là hoang vu. Nhưng càng là loại này hoang vu địa phương biến dị thú lại càng sẽ không tới. Chúng cần săn mồi nhân loại, săn mồi cái khác biến dị thú. Nhưng loại này không có cái gì địa phương. Tại biến dị thú xem ra, hiển nhiên không phải là cái đồ ăn thích đến chỗ này phương. Cho nên biến dị thú thật là ít tới chỗ như thế đi dạo. Nhưng cho dù là như vậy, Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành cũng không có buông lỏng cảnh giác. Vạn nhất liền có như vậy một đầu thích tới chỗ như thế. Đồng thời ở tại nơi này biến dị thú thế nào? Cho nên hai người còn là cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi bước tới. Nhưng tiến đến trong sơn động chính là sững sờ. Bởi vì bọn họ lại tại đây lại một lần nữa gặp được Vân Diệp Huyên. Thấy được cầm trong tay vũ khí Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành, Vân Diệp Huyên cũng là sững sờ. Hoảng sợ nói, các ngươi muốn làm gì? Ta đã cung cấp cho các ngươi tin tức. Các ngươi không thể cầm đồ ăn cướp đoạt trở về. Kỳ thật Vân Diệp Huyên biết mình nói những lời này là rất yếu ớt vô lực. Tại đây trong loạn thế, ai còn hội thủ tín? Vì một ngụm ăn giết chết thân nhân mình. Bằng hữu đều là rất thường thấy sự tình, chứ đừng nói chi là nàng cùng Mễ Tử Hiên bọn họ là người xa lạ quan hệ. Mễ Tử Hiên thu hồi vũ khí cười khổ nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải là tới đoạt cho ngươi những cái kia đồ ăn. Chúng ta chính là muốn tìm cái tương đối nơi an toàn cắm trại. Vì vậy liền tìm tới nơi này, ai ngờ ngươi lại ở tại nơi này. Trong sơn động trồng chất lấy một tầng dày đặc cỏ khô. Hẳn phải là Vân Diệp Huyên buổi tối ngủ địa phương. Cùng Lâm Sơ Hạ lúc trước ở sơn động so sánh. Nàng nơi này thật sự là quá đơn sơ. Bất kể thế nào nói Lâm Sơ Hạ trả lại mang đến một giường đệm chăn. Còn có chén nước, ấm nước những vật này. Nhưng này cũng khó trách. Hai người tuy đều có trong núi sinh tồn dị năng. nhưng đến cùng Lâm Sơ Hạ dị năng thích hợp hơn trong núi. Nàng thế nhưng là có thể khiến biến dị thú không làm thương hại nàng. Mà Vân Diệp Huyên gặp được biến dị thú cũng chỉ có thể dựa vào dị năng chạy thoát thân. Mễ Tử Hiên nhìn Vân Diệp Huyên còn là vẻ mặt cảnh giới nhìn mình hai người. Lại giải thích nói, nếu như chúng ta lật lọng, vừa rồi ngươi nói chúng ta cần tin tức, chúng ta đều có thể động thủ. Căn bản cũng không cần phải truy đuổi qua tại đoạt A. Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy, Vân Diệp Huyên vừa nghĩ vậy thì muốn cướp vừa rồi liền có thể đoạt, kia chi phí lớn như vậy lực truy đuổi đến nơi đây. Nghĩ vậy, Vân Diệp Huyên nói, đây là ta địa phương, các ngươi đi nhanh lên đi. Nàng vẫn là không yên lòng Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành. Có trời mới biết hai người kia hội sẽ không làm thương tổn nàng. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ta nói mỹ nữ, ngươi xem hôm nay đều đen. Trên núi lại toàn bộ đều biến dị thú, ngươi để cho chúng ta đi, này không để cho chúng ta đi chịu chết sao? Hiện tại liền ngươi nơi này tương đối an toàn một ít, ngươi để cho chúng ta ở một đêm, ta có thể tự cấp ngươi một ít đồ ăn. Điền Tin Lành nghe xong chính là chau mày, nàng có thể đối với Lâm Sơ Hạ mềm lòng, mạo hiểm cùng Mễ Tử Hiên tới trên núi bắt giết kia biến dị thú. Nàng cũng có thể vì Mễ Tử Hiên đi mạo hiểm, nhưng là giới hạn tại hai người bọn họ mà thôi. Đối với những người khác, Điền Tin Lành là lạnh lùng, thậm chí là tàn khốc. Nàng cảm giác Mễ Tử Hiên rất dài dòng, cùng nàng phi nói cái gì, liền nàng kia dị năng căn bản cũng không phải chính mình hai người đối thủ. Trực tiếp giết là tốt rồi, cần phải cùng nàng giải thích sao? Điền Tin Lành ý nghĩ là tận thế người sống sót phổ biến nhất ý nghĩ. Có thể Mễ Tử Hiên đến cùng phải hay không thế giới này người. Hắn là đến từ một cái cùng bình thường đại, còn là làm không được như vậy dã man, lãnh khốc, tàn nhẫn, cho nên liền đưa ra cho Vân Diệp Huyên đồ ăn. Với tư cách là trao đổi, hắn cùng Điền Tin Lành ngủ ở chỗ này một đêm. Điền Tin Lành vừa muốn phát tác, Vân Diệp Huyên lên đường. Tốt, ngươi cho ta đồ ăn. Các ngươi đều có thể tại đây qua đêm. Nói đến đây, cảnh giác nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói, ngươi buổi tối muốn ngủ được cách ta xa xa. Lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là sợ Mễ Tử Hiên buổi tối đối với nàng làm ra cái gì cầm thú sự tình. Điền Tin Lành nhịn không được, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tựu này tên ăn mày phá, hắn sẽ đối với ngươi động tâm, ngươi đừng nhìn vui đùa. Vân Diệp Huyên lập tức cả giận nói, ngươi mới là tên ăn mày. Cái cuối cùng, bà, chữ nàng không nói ra miệng. Bởi vì nàng thấy được ăn mặc sạch sẽ Điền Tin Lành còn có Mễ Tử Hiên. Bọn họ tóc rất mềm mại, vừa nhìn chính là thường xuyên rõ ràng. Theo chân bọn họ so với, chính mình có thể không phải là cái vô cùng bẩn, thối hoắc tên ăn mày bà. Điều này làm cho Vân Diệp Huyên nội tâm rất là không dễ chịu. Tận thế trước nàng ngày đó không phải là đem mình trang phục có sạch sẽ, thật xinh đẹp, nhưng vừa đến tận thế, nàng căn bản không có cái kia năng lực để mình sạch sẽ một ít. Thậm chí nữ nhân tới tháng thế thời điểm nàng chỉ có thể dùng vô cùng bẩn vải rách để thay thế gì. Khan, Vân Diệp Huyên làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay. Bất quá từ lúc tận thế bắt đầu về sau nàng ăn đều ăn không đủ no. Cũng không tâm tư muốn những thứ này. Nhưng là bây giờ thấy được sạch sẽ Điền Tin Lành cùng Mễ Tử Hiên đến là để cho nàng nhớ tới những cái này, để cho trong nội tâm nàng rất là khó chịu. Mễ Tử Hiên nhìn ra Vân Diệp Huyên bi thương, giật xuống Điền Tin Lành nói, đi, đừng cãi. Nói đến đây lấy ra một ít ăn đưa cho Vân Diệp Huyên. Sau đó lại lấy ra lều vải đi đến sơn động tối bên trong bắt đầu đáp. Vân Diệp Huyên nhìn xem bên cạnh đồ ăn, lại nhìn xem đang lạnh lùng nhìn xem nàng Điền Tin Lành. Cũng không biết nghĩ như thế nào lại đột nhiên nói, ta không muốn những cái này đồ ăn, ngươi có thể cho ta một ít nước gội đầu sao? Một chút liền đủ, nếu như có thể cho một kiện quần áo sạch. Nói đến đây nàng làm khó thấy được Mễ Tử Hiên lần đầu tiên cho hắn đồ ăn. Cắn răng nói, những cái này cũng trả lại cho các ngươi. Vân Diệp Huyên chính mình cũng không biết chính mình nghĩ thế nào. Tóm lại nàng nhìn thấy sạch sẽ điền tin lành chịu rất lớn kích thích. Chính là nghĩ trở nên cùng nàng đồng dạng sạch sẽ sạch sẽ. Không muốn làm vô cùng bẩn trả lại toàn thân mùi khai thối tên ăn mày bà. Vân Diệp Huyên biết mình hành vi rất ngu, tương đối ngu ngốc, này đều tận thế, ăn đều ăn không đủ no, tại sao phải còn muốn sạch sẽ? Có thể nàng chính là chịu không điền tin lành kia cùng nhìn tên ăn mày xem thường ánh mắt. Mễ Tử Hiên cũng là sững sờ, nhìn Vân Diệp Huyên nhãn nước mắt đảo mắt vòng, đến cũng đoán được nàng sở dĩ trả giá lớn như vậy, giá lớn phải thay đổi nước gội đầu y phục những cái này vô dụng đồ vật, nhất định là bị điền tin lành câu kia tên ăn mày bà cho kích thích đến. Không nghĩ tới nữ nhân này tại tận thế trong, lại vì đẹp, lại ken trả giá lớn như vậy giá lớn. Mễ Tử Hiên thở dài, nội tâm cảm thán nữ nhân kia không thích đẹp kia. Cảm giác Vân Diệp Huyên cũng thật đáng thương. Liền từ không gian giới chỉ trong lấy ra nước gội đầu còn có y phục nhưng cho nàng nói. Những cái này đưa ngươi, đồ ăn ngươi giữ đi. Điền tin lành lập tức bất mãn nói, dựa vào cái gì cho nàng? Hiển nhiên điền tin lành đối với Vân Diệp Huyên có ý kiến, đồng thời còn không nhỏ. Nữ nhân giữa trời sinh liền thẳng thiên địch, thượng một giây hoàn hảo là không nói chuyện không nói khuê mật, nhưng một giây sau liền trở mặt thành thù người. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, toán, khẩn trương qua đây hỗ trợ. Thiên Đô Đen, chúng ta có nhanh chóng chuẩn bị cho tốt lều vải. Hảo nghỉ ngơi. Vân Diệp Huyên dùng không dám tin ánh mắt nhìn lấy trong tay nước gội đầu cùng quần áo sạch, nàng cảm giác trên mình lần thấy được những vật này dường như là mấy trăm năm trước. Không, là mấy ngàn năm trước. Nàng vội la lên, thực đưa ta sao? Điền tin lành chừng nhất nhãn đương nát người tốt Mễ Tử Hiên. Sau đó tức giận nói, đưa ngươi, dài dòng. Vân Diệp Huyên lập tức hoan hô một tiếng, cầm lấy những vật này liền hướng trong sơn động chạy. Đi ngang qua điền tin lành cùng Mễ Tử Hiên bên người thời điểm đột nhiên dừng bước lại, đối với bọn họ khom người chào nói, cảm ơn các ngươi là người tốt. Lời này mới điền tin lành nghe tới là như vậy chói tai. Tận thế trong không cần người tốt bị chết đều rất thảm. Tận thế cần chính là tâm ngoan thủ lạt người, vì lợi ích có thể bán đứng hết thảy, như vậy mới có thể sống có càng dài, trôi qua tốt hơn. Nàng vẫn muốn đương như vậy người, nhưng gặp được Mễ Tử Hiên, nàng dần dần phát hiện, chính mình cách mình lúc trước mộng tưởng đã càng ngày càng xa. Điền tin lành chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên, oán trách hắn để mình trở nên mềm lòng, trở nên càng có tình vị. Tại cũng không phải lúc trước cái kia vì một chút đồ ăn liền tàn nhẫn cầm Mễ Tử Hiên đương mồi nhử. Nữ đầu lĩnh, Vân Diệp Huyên không phải là điền tin lành trong bụng run đũa. Nào biết nàng đang suy nghĩ gì? Xem bọn hắn không nói lời nào, lại nói, bên trong có một mảnh mạch nước ngầm, ta đi trước rửa, nếu như các ngươi cần thanh tẩy hơn, đều ta xuất ra các ngươi đều có thể tiến vào. Nói đến đây ôm nước gội đầu cùng kia món quần áo sạch vui sướng chạy vào đi. Nội tâm có chỉ là hưng phấn, mừng rỡ, tại không có cảnh giới. Điền tin lành thở dài một hơi nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ta nhanh bị ngươi mang thành người tốt. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu lên cười nói, đương người tốt không tốt sao? Vì cái gì nhất định phải đương người xấu kia? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.